Chương 381 Cường giả như mây, 2, nhìn Nguyệt Khinh Nhi như vậy, trong lòng Ngô Hiên ấm áp, đã lâu như vậy, Nguyệt Khinh Nhi vẫn không thay đổi gì. Ở trước mặt mình, đều lộ ra tính cách thật. Nhưng nhìn thấy Nguyệt Linh Tinh, hắn liền nhớ đến Nguyệt Linh Chi Tâm. Nếu có thể hấp thu hết Nguyệt Linh Chi Tâm, chẳng phải mình có thể trở nên mạnh hơn sao? Nếu hắn muốn Nguyệt Khinh Nhi cho hắn xem Nguyệt Linh Chi Tâm, tin tưởng Nguyệt Khinh Nhi nhất định sẽ không chút do dự lấy ra cho hắn xem, nếu đưa cho hắn thì sẽ khó khăn rồi, dù sao đây cũng là vấn đề liên quan đến chủng tộc, cũng không phải vấn đề ích kỷ. Nếu Ngô Hiên mượn cớ, bảo Nguyệt Khinh Nhi cho hắn xem Nguyệt Linh Chi Tâm, sau đó hắn nhanh chóng hấp thu, hoặc là cầm chạy trốn, nhất định không có vấn đề gì. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, lực lượng bản nguyên càng nhiều càng tốt, nhưng bây giờ có hai loại thuộc tính lực lượng bản nguyên, với hắn mà nói, đã cực kỳ thỏa mãn rồi. Nhớ tới bản thân có hai loại lực lượng bản nguyên, hắn lại cảm thấy có chút đau đầu. Nhất là Hỏa Linh Chi Tâm, cái này phải trả lại. Bây giờ còn không trở về, nhưng gặp được mấy người Hỏa Linh Nguyệt, thế nào cũng phải bàn giao. Thời gian đảo mắt đã trôi qua. Nhanh chóng đã mấy tháng qua đi. Gần đến thời gian bắt đầu cuộc tỷ thí liên minh các tộc viễn cổ rồi. Tất cả các tộc tham gia cuộc tỷ thí liên minh các tộc viễn cổ đã đến, ở trong mật cảnh của liên minh, nghỉ ngơi dưỡng sức, giữ vững trạng thái tinh thần, nên đón cuộc tỷ thí này. Trong thời gian này, cũng không xảy ra vấn đề gì. Toàn bộ đều đang tu luyện, trong mật cảnh liên minh các tộc viễn cổ, không gian đi lại bị hạn chế khá nhiều, không thể tùy tiện đi loạn. Trừ phi trở thành 10 thành viên của liên minh các tộc viễn cổ. Nếu không không thể đi loạn được. Đương nhiên, cho dù trở thành 10 thành viên, cũng không thể đi lung tung. Trong đó có địa bàn tương ứng với từng thành viên, muốn đi đến tộc Kim Long, hoặc là tộc Phượng Linh, có thể sẽ khiến đối phương tức giận. Nhưng tất cả mọi người đều tuân theo quy tắc, không đi lung tung. Cũng không quấy rầy tộc Nguyệt Linh và tộc Băng Linh, bình an vượt qua mấy tháng. Ngày hôm nay, cuối cùng đã nên đón cuộc tỷ thí liên minh các tộc viễn cổ. Tất cả mọi người đã đi ra khỏi phòng, lúc Ngô Hiên ra khỏi phòng, nhìn thấy bên ngoài đã đầy người, chia làm từng đám đứng chung một chỗ. Thì ra tộc nhân của mỗi tộc viễn cổ đứng cùng nhau, nhân số không ít. Nhưng diện tích mật cảnh vô cùng rộng rãi, không có cảm giác chen chúc. Mặc dù mỗi tộc viễn cổ không dẫn tất cả tộc nhân của mình đến, nhưng cho dù dẫn toàn bộ đến, mật cảnh này vẫn có thể dung nạp tất cả mọi người. Diện tích nơi này thật sự rất rộng lớn. Với tư cách là liên minh tộc viễn cổ, chắc chắn diện tích phải rất rộng rãi rồi. Đi theo bọn họ đến địa điểm được chỉ định, trong địa điểm này không có một khu kiến trúc nào, là một mảnh đất trống. Xung quanh có linh lực và lực sinh mệnh nồng nặc, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Ở đây tu luyện, thật sự quá tốt đẹp. Trong mấy tháng này, Ngô Hiên không thể không cảm thán, nơi này có rất nhiều chỗ tốt. Chiếm hết thiên thời địa lợi. Tu luyện ở đây ít nhất còn nhanh hơn bên ngoài vài lần. Đương nhiên, cũng không phải tự nhiên mà có. Toàn bộ đều phải thông qua cấm chế, hấp dẫn linh lực xung quanh đến, hình thành nơi có linh lực nồng nặc như vậy. Nếu để người khác tu luyện ở chỗ này, rất dễ dàng có thể hút khô, đến lúc đó nhiều nhất cũng chỉ nồng đậm hơn bên ngoài một chút mà thôi. Đấy chỉ là món khai vị, chân chính là chỗ tu luyện. Cái này căn bản không tính là nơi tu luyện. Chỉ có thể coi là nơi nghỉ ngơi thông thường. Cuối cùng đã đến cuộc tỷ thí của liên minh các tộc viễn cổ rồi. Không biết nội dung là gì? Nguyệt Khinh Nhi hưng phấn nói. Toàn bộ nội dung là do 10 thành viên chế định, hiện tại đã quyết định tốt rồi, chỉ có các tộc viễn cổ không nằm trong 10 thành viên của liên minh, mới không rõ ràng nội dung là cái gì. Đương nhiên, rốt cuộc trong đó có công bằng hay không, ai cũng không nói rõ được. Dù sao 10 thành viên tồn tại là để kiềm hãm lẫn nhau. Không ai muốn để đối phương thắng lợi, vì thế mỗi tộc đều nói ra nội dung tỷ thí, như vậy khá cân bằng. Nếu thông đồng, vậy không có biện pháp gì rồi, dù sao chỉ cần thực lực đủ mạnh, cuối cùng sẽ là thực lực một phương. Tất cả cường giả hư linh kỳ đều tham gia. Ý nghĩa thuộc về cuộc tỷ thí đoàn đội. Cuối cùng thống kê số điểm, xem tộc viễn cổ nào đạt được thắng lợi. Trong một trận xôn xao, phía trước nghênh đón 10 thành viên, cầm đầu đúng là tộc Kim Long, thứ hai là tộc Phượng Linh, tộc trưởng tộc Kim Xà Kim Minh cũng ở trong đó. Bọn họ đều cử tộc trưởng làm đại biểu đi tới, khí thế cường hãn áp đảo tất cả. Ngô Hiên đưa mắt nhìn sang, tộc trưởng tộc Kim Long là một nam tử trung niên, đầu đội kim quang, anh tuấn bất phàm, không giận tự uy. Bên cạnh là tộc trưởng tộc Phượng Linh Hỏa Thanh Linh, tướng mạo tuyệt mỹ, khiến người ta khuynh đảo. Lúc Ngô Hiên còn ở thành Huyền Long, đã được bái kiến. Chỉ là người ta ngồi trong xe ngựa, không nhìn rõ tướng mạo. Bây giờ thấy đã nhìn thấy rõ, vẻ mặt lạnh lùng, như coi rẻ tất cả. Người này chính là tiện nhân Hỏa Thanh Linh trong miệng Hỏa Linh Nguyệt và Hỏa Linh Hân, cướp vị trí Hỏa Phượng Vương của Hỏa Linh Nguyệt. Có lẽ nàng ta cũng biết, cuối cùng Hỏa Linh Nguyệt đã chạy trốn khỏi băng nguyên. Hoặc là căn bản không biết Hỏa Linh Nguyệt đã chạy đi rồi, bị băng cung lớn như vậy áp xuống, nhất định là chết rồi. Nếu Hỏa Thanh Linh biết trong cơ thể Ngô Hiên có Hỏa Linh chi tâm, hơn nữa còn chưa thể lấy ra, không biết sẽ có tâm trạng gì. Nói không chừng sẽ nổi trận lôi đình. Muốn giết chết Ngô Hiên đi. Cho dù không lấy được Hỏa Linh chi tâm ra, cũng không cho phép Ngô Hiên còn sống. Lúc Ngô Hiên đang nhìn Hỏa Thanh Linh, dường như Hỏa Thanh Linh cũng cảm nhận được ánh mắt của Ngô Hiên, đặc biệt nhìn về phía hắn, giống như cảm nhận được cái gì. Trong lòng Ngô Hiên bị dọa một cái, nhanh chóng dời ánh mắt, nhìn những người khác lại. Hắn cảm nhận được ánh mắt Hỏa Thanh Linh dừng trên người mình một lúc, sau đó thu mắt. Nếu như Hỏa Thanh Linh cảm nhận được Hỏa Linh chi tâm trong cơ thể hắn, vậy thì không xong rồi. Chương 382 Cường giả như mây, ba, nhưng sau khi dung hợp, hắn tin tưởng chỉ cần mình không nói ra, sẽ không ai biết trong cơ thể hắn có Hỏa Linh chi tâm. Nói đến lực lượng bản nguyên, hắn liền nhớ đến Mộc Linh chi tâm trong cơ thể. Thật đáng tiếc, hắn không nhìn thấy tộc Mộc Linh, hẳn là vẫn chưa khôi phục lại từ cuộc đại chiến lần trước. Hắn không để ý đến những người khác, dù sao cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ cần chú ý tộc Phượng Linh là được rồi, khí thế của các tộc trưởng còn lại rất mạnh, nhưng hắn cảm giác tộc trưởng tộc Kim Long và tộc Phượng Linh mới có khí thế mạnh nhất. Ngô Hiên suy đoán tộc trưởng tộc Kim Long này. Nói không chừng Tu Vi đã vượt qua Linh Vương Kỳ rồi. Bởi vì không nỡ rời đi, nên tiếp tục ở lại nơi này bồi dưỡng tộc nhân. Tộc trưởng tộc Kim Long tên là Long Tường Thiên, là một cái tên khá ngạo khí. Với tư cách là minh chủ, Ngô Hiên đã nghe nói đến mức độ cường hãn của hắn ta, sau khi hư linh hóa, dường như đã trở thành vô địch trong Linh Vương Kỳ. Thay lời khác mà nói, trong mảnh đại lục này, thực lực của hắn ta xếp số một số hai. Chuyện này cũng không là kỳ, nếu không sao có thể trở thành minh chủ chứ. Đã 50 năm trôi qua, mọi người lần nữa về đây tụ tập, so sánh với lần trước. Cường giả lần này đã tăng lên không ít. Ta cảm thấy vô cùng vui mừng vì chuyện này. Tộc trưởng tộc Kim Long Long Tường Thiên nhìn mọi người ở đây, trầm giọng nói, thân là minh chủ liên minh các tộc viễn cổ, đương nhiên hắn ta phải lên tiếng rồi. Trải qua làn sóng yêu thú lần trước, rất nhiều tộc viễn cổ của chúng ta đã bị tổn thất nặng nề, tộc Kim Long cũng bị tổn thất không ít, may mắn gắng gượng vượt qua. Chúng ta không biết làn sóng yêu thú này còn đến nữa hay không, chuyện này không ai biết, nhưng chúng ta có thể khiến chủng tộc của mình trở nên mạnh mẽ, nếu chúng thật sự trở lại. Chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Vì thế, mới có liên minh các tộc viễn cổ. Để khích lệ mọi người trở nên mạnh hơn nữa, mới có cuộc tỷ thí này. Không sống kém chết, đây là đạo lý không đổi từ xưa đến nay rồi. Ngô Hiên ở phía dưới tự động bỏ qua những lời này, nói đơn giản chính là những lời khách sáo, đến cùng thật ra chính là lợi ích. Thành công chiếm lĩnh chỗ tu luyện tốt, nếu làn sóng yêu thú lại đến, là có thể tự bảo vệ mình, sẽ không tổn thất thảm như vậy. Chắc chắn tập thể phải liên hợp lại đối phó yêu thú, nhưng tu vi tổng thể không mạnh, thì chỉ là pháo hôi mà thôi. Lúc nói nhảm nhiều đến mức Ngô Hiên sắp ngáp, thì Long Tường Thiên mới dừng lại. Bỏ qua những lời khách sáo, tiến vào chủ đề chính. Lần này để tỷ thí diễn ra công bằng, chúng ta thương lượng thật lâu, mới định được nội dung tỷ thí. Tộc viễn cổ nào đạt được vị trí thứ nhất, thì vị trí thứ nhất của tộc Kim Long ta sẽ trao cho tộc đó. Chỉ cần có năng lực, là có thể ngồi trên vị trí này. Long Tường Thiên cất cao giọng nói. Thật ra ai cũng biết, vị trí đầu tiên lần này, chỉ do top 3 tranh đoạt mà thôi. Bảy tộc phía sau cũng đừng nghĩ tới, vốn đã mạnh, trải qua thời gian lâu như vậy. Bọn họ sao có thể đuổi kịp bước chân được? Nói là công bằng, trên thực tế không công bằng chút nào. Điểm này các hư linh kỳ dự thi đều rõ ràng, chỉ cần người dự thi là cường giả hư linh kỳ, là có thể tham gia. Vậy chỉ cần là hư linh kỳ thì đều có thể tham gia rồi, như vậy có nghĩa là toàn bộ hư linh kỳ của các tộc viễn cổ cường hãn đều sẽ tham gia. Tộc viễn cổ nào hơi yếu một chút, chỉ có 3-4 hư linh kỳ. Cường hãn như tộc Kim Long, thì có mười mấy cường giả hư linh kỳ tham gia, thậm chí 6-70 người cũng được, chênh lệch giữa hai bên rất lớn. Cho dù một mình tác chiến, hay là đoàn đội tác chiến, đều thua thiệt. Nếu có nhiều người, phần thắng sẽ nhiều hơn. Cho nên những lời khách sáo nói vừa rồi, chỉ là chuyện cười mà thôi. Tất cả mọi người biết rõ, cũng sẽ không nói ra bất mãn trong lòng. Ai cũng muốn ngồi vào vị trí minh chủ kia, nhưng không có phần thực lực này. Vì thế mọi người chỉ nghĩ cách tranh đoạt các vị trí từ 6 đến 10, còn các vị trí trước thì không dám suy nghĩ. Về phần có ưu thế hay không, vậy phải xem tỷ thí thế nào, và cho điểm thế nào. Dù sao nhân số nhiều nhất định sẽ có lợi, tuyệt đối sẽ không thiệt thòi. Long Tường Thiên nhìn bốn phía bên dưới. Mới tiếp tục nói, thứ hạng là dùng điểm tính toán, người dự thi chính là cường giả hư linh kỳ, người có năng lực mới có thể đạt được số điểm cao hơn. Cuối cùng dùng tổng điểm để tính toán, quyết định thứ tự. Được rồi, thời gian cũng sắp đến. Giọng nói của Long Tường Thiên chưa dứt, Ngô Hiên vẫn chưa hiểu lời này là có ý gì, thì màu sắc trên bầu trời đã bắt đầu biến đổi, từ màu xanh thẳm, trở thành đủ màu sắc, thoạt nhìn giống như có một chiếc cầu vồng to lớn, bao trùm cả bầu trời. Ngô Hiên rõ ràng cảm thấy linh lực xung quanh đang tăng lên kịch liệt, nói đúng ra là 5 loại thuộc tính linh lực đang kịch liệt tăng lên. Khiến nồng độ linh lực ở đây tăng lên một cấp độ. Tộc trưởng và trưởng lão của các tộc viễn cổ, tất cả đi theo chúng ta. Long Tường Thiên nói xong câu này liền bay đi, đám tộc trưởng và trưởng lão của các tộc viễn cổ khác nghe vậy, cũng bay theo hắn ta. Lúc này mọi người phát hiện trên rừng rậm phía xa, có không ít ghế, toàn bộ vững vàng dừng trên ngọn cây. Theo Long Tường Thiên dẫn đầu ngồi xuống ghế, những người khác nhao nhao ngồi lên theo, giống như thính phòng. Theo tất cả trưởng lão và tộc trưởng rời đi, trong mảnh đất trống này chỉ còn lại đám cường giả hư linh kỳ dự thi mà thôi. Ngô Hiên hiểu rõ, cuộc tỷ thí đã bắt đầu, nhưng nội dung vẫn không rõ ràng là cái gì. Yêu cầu của hắn không cao, có thể dẫn tộc băng linh tiến vào top 10 đã không tệ rồi. Bởi vì hắn đã nhìn thấy người của tộc Kim Long và tộc Phượng Linh, cơ bản đều có 7-80 người. Cộng tất cả cường giả hư linh kỳ trong liên minh các tộc viễn cổ lại, có khoảng hơn 1.000 người. Sự rầm rộ này chưa từng có, Ngô Hiên cũng biết rõ độ khó của nó chưa từng có. Đây mới thật sự là cường giả như mây. Chương 383, Ma Âm Cấm Chế. Cường giả như mây, tu vi thấp nhất là hư linh kỳ tầng 1, mạnh nhất đã đạt đến bán linh vương kỳ. Bán linh vương kỳ, vẫn là hư linh kỳ, cho nên vẫn có thể tham gia tỷ thí. Nếu là bán linh vương kỳ, nếu tỷ võ, vậy sẽ có ưu thế cực lớn. Hoàn toàn đã tiếp xúc đến tầng linh vương kỳ, trình độ tự cường hãn không cần nhiều lời. Đến Ngô Hiên cũng phải cẩn thận đối đãi, nói không chừng phải thi triển đôi cánh một thuộc tính, hoặc là cánh hai loại thuộc tính, mới có thể chống lại. Ở chỗ này, rõ ràng lực lượng của tộc viễn cổ trong top 10 là mạnh nhất. Hoàn toàn theo thứ tự giảm dần. Tộc Kim Long có nhiều cường giả hư linh kỳ nhất, tộc Phượng Linh theo sát phía sau, theo thứ tự giảm xuống. Không loại trừ trong đó còn có các tộc nhân hư linh kỳ chưa xuất hiện, có lẽ tộc Kim Long không để tất cả tộc nhân hư linh kỳ xuất hiện. Sợ quá nhiều sẽ khiến người khác đố kỵ. Cho dù đã ẩn tàng, hiện tại tộc Kim Long cũng đủ kinh người. Nếu có tỷ thí luyện đan, không thể không nói nhân số nhiều sẽ chiếm ưu thế lớn. Nếu dùng điểm để tính toán, nhân số càng nhiều, đan dược luyện chế cũng càng nhiều, điểm cũng càng lớn. Đến lúc đó hoàn toàn ném những tộc viễn cổ có nhân số ít lại xa phía sau. Vĩnh viễn không đuổi kịp. Cho dù những tộc viễn cổ kia, có tinh anh trong tinh anh, cũng không thể chống lại 7-80 cường giả hư linh kỳ được. Đương nhiên, Ngô Hiên ngoại lệ. Rất nhanh, đám trưởng lão và tộc trưởng này nhanh chóng bay lên vị trí tương ứng ngồi xuống, nhìn như thính phòng trên ngọn cây. Coi như là một cảnh sắc kỳ lạ. Nhưng nhanh chóng tiến vào tỷ thí, mới là quan trọng nhất. Nội dung cửa thứ nhất, tin tưởng mọi người đều nhìn thấy ánh sáng 5 màu trên bầu trời rồi, thật ra cửa thứ nhất chính là phần thưởng của các ngươi. Long Tường Thiên dùng linh lực mở rộng giọng nói ra ngoài. khiến tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Cửa thứ nhất là ban thưởng. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn thấy ánh sáng năm màu, rất rõ ràng là một loại cấm chế. Hút thuộc tính ngũ hành tới, trong phạm vi này tràn ngập các loại linh lực, lộ ra sự hỗn tạp, nhưng hấp thu cũng vẫn được. Đã nói là tỷ thí, lại biến thành ban thưởng. Chuyện này cũng khiến người ta nghi ngờ, tỷ thí cửa đầu tiên, chính là không ngừng hấp thu linh lực, xem cuối cùng ai đột phá, thì thành công sao? Tin tưởng mọi người đều rất nghi ngờ, cửa thứ nhất là phần thưởng của các ngươi, đây là nói thật. Nhưng có thể đạt được bao nhiêu ban thưởng? Vậy thì phải xem chính các ngươi rồi. Long Tường Thiên nói đến đây, vẻ mặt nghiêm túc lộ ra nụ cười, nội dung tương đối đơn giản, đợi lát nữa toàn bộ trưởng lão ở đây, cùng đưa linh lực vào, tăng cường ma âm cấm chế ở đây lên, lúc ma âm rơi xuống, kiên trì càng lâu, hấp thu linh lực cũng càng nhanh. Ma âm cấm chế. Ma âm cấm chế, thật ra chính là không ngừng đánh thẳng vào ý chí, thuộc về một loại công kích ý chí, cũng có thể gọi là công kích tinh thần. Người nghiêm trọng sẽ bị đánh tan tinh thần, sẽ hôn mê. Nhẹ thì sẽ bị quấy nhiễu, trong chiến đấu, như vậy sẽ không phát huy được thực lực. Trong võ kỹ có thể thi triển ma âm, nếu tu luyện đến mức cao thâm, một kích ma âm, tu vi thấp hơn có thể biến thành kẻ đần. Nhưng loại võ kỹ này rất hiếm có, người tu luyện nhất định phải có lực ý chí rất mạnh mẽ mới được, vì thế phần lớn mọi người đều dùng võ kỹ thông thường làm chủ. Ma âm cấm chế cũng có khá nhiều loại. Nhưng vượt qua phạm vi này, sẽ không có hiệu quả. Không ngờ bọn họ lại dùng cái này để tỉ thí, hẳn là một loại ma âm đặc biệt, nếu không Long Tường Thiên cũng sẽ không nói có thể khiến bọn họ hấp thu linh lực nhanh hơn. Bởi vì có quá nhiều tuyển thủ hư linh kỳ. Chỉ dựa vào những tộc trưởng này khẳng định không thể khiến nhiều người như vậy có hiệu quả rồi, bởi vậy tất cả cường giả linh vương kỳ phải cùng nhau xuất thủ đưa linh lực vào, như vậy cấm chế phát ra ma âm, cũng sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Dưới ma âm, tốc độ các ngươi hấp thu linh lực có thể nhanh hơn bình thường mười mấy lần, lực tinh thần cũng được tôi luyện. Nếu trên đường ngất đi, vậy đại biểu thua, cũng đại biểu lực tinh thần của các ngươi quá yếu. Ai ngất đi, sẽ phải rời khỏi sân đấu. Tiếp tục chống đỡ, hoàn thành mức cấm chế thấp nhất, sẽ bắt đầu tính điểm. Sống sót qua một giai đoạn, điểm số sẽ tăng thêm. Thẳng đến khi người cuối cùng ngã xuống, xem như tỷ thí chấm dứt. Thay lời khác mà nói, có bản lĩnh thì có thể kiên trì rất nhiều giai đoạn, điểm số cũng càng ngày càng cao. Nội dung tỷ thí vừa ra, trong lòng mọi người đều khiếp sợ không thôi. Có vài người có tu vi cường đại, nhưng lực ý chí lại không mạnh. Tu vi không ngang bằng với lực ý chí hoàn toàn dựa vào mài luyện mà có được. Có thể giống Long Tường Thiên từng nói, tỷ thí cửa ải này, thật ra là phần thưởng cho bọn họ. Tốc độ hấp thu linh lực nhanh hơn mười mấy lần. Đồng thời còn có thể ma luyện lực ý chí. Nghĩ kỹ lại, bọn họ vẫn không nhịn được mà chửi mẹ nó. Đây là dùng để tính điểm, còn căn cứ theo từng người mà tính, cái này chẳng phải có nghĩa, tộc viễn cổ nào có càng nhiều hư linh kỳ, điểm số lấy được sẽ càng nhiều sao? Đây là chuyện đã sớm dự liệu trước, ngoại trừ thở dài ra, cũng chỉ có thể thở dài. Thế giới làm sao có công bằng được, nếu là có công bằng, đã không có nhiều cường giả như vậy rồi, nhìn như không công bằng, nhưng thay lời khác mà nói, nếu có tộc viễn cổ chỉ có 3-4 hư linh kỳ, chẳng phải là điểm số sẽ giảm đi 3-4 lần rồi sao? Nói trắng ra là, chính ngươi yếu, thì đừng trách người khác mạnh. Có ưu thế mà không cần, chính là vương bát đảng. Tất cả mọi người ngồi xuống được rồi, tỷ thí chuẩn bị bắt đầu. Long Tường Thiên nói với đám người dự thi xong, sau đó bắt đầu trao đổi với các trưởng lão khác, để bọn họ phối hợp với mình, đưa vào bao nhiêu linh lực, từng nhóm lần lượt đưa vào linh lực, tăng cường hiệu quả của cấm chế ma âm. Chương 384. Ma âm cấm chế. 2. Sau khi đã thương lượng xong, vẻ mặt Long Tường Thiên nghiêm túc, tuyên bố, quy tắc không giới hạn. Nếu có bảo vật gì có thể chống cự ma âm, thì có thể sử dụng, cho dù là đan dược cũng có thể phục dụng. Trong tộc giúp đỡ lẫn nhau đều được, không giới hạn quy tắc, chỉ cần chống đỡ được. Nhưng không thể quấy nhiễu tộc viễn cổ khác, người vi phạm nghiêm trị. Quy tắc không giới hạn, khiến ánh mắt mọi người sáng ngời. Dựa theo lời này, nếu trong tộc giúp nhau chia sẻ, mới có thể chèo chống càng lâu. Đan dược và bảo vật cũng không giới hạn, chỉ cần chống đỡ được là được. Thật ra ưu thế vẫn thuộc về những tộc viễn cổ đứng đầu như trước. Bảo vật và đan dược của bọn họ phong phú hơn rất nhiều, mọi người liên thủ chống cự, nhân số càng là ưu thế. Điểm ấy bọn họ cũng biết, nhưng quy tắc như thế, bọn hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi, câu nói phía sau, cũng không phải lỗ thủng. Nếu trong tỷ thí có thể quấy nhiễu đối phương, rất rõ ràng nhân số hơn chiếm ưu thế, toàn bộ xông lên, chẳng phải các tộc viễn cổ khác sẽ trúng chiêu sao? Nói là không hạn chế, nhưng vẫn có một phần hạn chế. Hiên ca ca, hy vọng ta có thể vượt qua ngươi, ngất xỉu sau ngươi. Nguyệt Khinh Nhi vểnh mũi với Ngô Hiên, bày tỏ muốn vượt qua Ngô Hiên. Ngô Hiên không khỏi mỉm cười nói, hy vọng như thế, kiên trì càng lâu càng tốt, ngồi xuống bên cạnh ta là được. Băng công chúa, ngươi cũng ngồi xuống bên cạnh ta đi, như vậy có vấn đề gì, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Băng Vũ Tích gật nhẹ đầu, toàn bộ đều ngồi xếp bằng gần Ngô Hiên. Có thể nói tộc Nguyệt Linh và tộc Băng Linh ngồi cùng một chỗ, thật ra trong lòng đã quyết định giúp lẫn nhau rồi, có Ngô Hiên làm cầu nối, tộc Băng Linh và tộc Nguyệt Linh đã liên hợp lại. Trong quy tắc cũng không nói không để hai tộc khác nhau giúp đỡ lẫn nhau, như vậy, có thể giúp lẫn nhau, chèo chống càng lâu. Không dám nói vượt qua tộc Kim Long. Nhưng ít nhất cũng vượt qua những tộc như tộc Kim Sa. Nhưng số lượng của hai tộc cộng lại, cũng không đến 20 người. Không bằng tộc Kim Long và tộc Phượng Linh, nhưng đã nhiều hơn các tộc viễn cổ có một mình. Hiện tại, tỷ thí bắt đầu. Long Tường Thiên ra lệnh một tiếng, sau đó cầm đầu, bắt đầu đưa linh lực vào cấm chế. Hắn ta khống chế khu vực hạch tâm cấm chế, những trưởng lão khác chỉ phụ trợ mà thôi. Sau khi ma âm cấm chế được trót linh lực vào, xung quanh hiện ra vân sóng, nhanh chóng cuốn về phía người dự thi đang tĩnh tọa. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng khẽ chấn động. Đại biểu toàn bộ đã bị ma âm xâm nhập. Quả nhiên tốc độ hấp thu nhanh hơn bình thường không ít, thân thể giống như được cải tạo, có thể trót linh lực vào cơ thể. Ngô Hiên cảm nhận được từng cơn sóng đang vọt vào ý thức của mình, muốn phá hủy ý thức mình, nhưng căn bản không có hiệu quả gì, quan trọng là, lúc này ma âm vừa mới cất bước, phân cấp độ để tăng cường. Nếu đối địch, vậy có thể nhanh chóng tăng cường. Nhưng không phải loại ma âm này gia tăng linh lực, chẳng phải tương đương với việc trợ giúp địch nhân sao? Giai đoạn thứ nhất. Long Tường Thiên hừ nhẹ một câu. Tuyên cáo tiến vào giai đoạn thứ nhất. Thoáng cái, ma âm cấm chế lập tức tăng cường độ lên vài lần. Chỉ là chuyện này đối với đám bọn họ mà nói, vẫn không có vấn đề gì. Nếu trong vòng quẩn đan kỳ, sẽ có chút phiền toái. Tại giai đoạn thứ nhất sẽ hôn mê ngay, như vậy sẽ trở thành trò cười. Sau khi ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị tộc trưởng mắng, lực ý chí chênh lệch tới mức này, coi như hiếm thấy. Theo cường độ ma âm gia tăng, tốc độ hấp thu linh lực lại lần nữa gia tăng. Căn cứ theo tính toán này, Ngô Hiên cảm giác có thể kiên trì trong ma âm kinh khủng hơn, chẳng phải có thể nhanh chóng đột phá sao? Mấu chốt vẫn là có thể tiếp tục kiên trì. Ma âm kinh khủng đánh xuống, đừng nói tu luyện, bọn họ sẽ sớm hôn mê rồi, giai đoạn thứ hai. Ma âm lại tăng lên mấy lần nữa, đã bắt đầu có người lung lay. Mới vào giai đoạn thứ hai, đã có người sắp té xỉu, có thể nghĩ lực ý chí của người kia bạc nhược yếu kém cỡ nào. Rất nhanh đã có người không chống đỡ được sắp ngất xỉu, nhưng thông qua tiếp xúc, có thể giúp nhau chia sẻ trùng kích mà ma âm mang tới. Như vậy có thể nhẹ nhõm một chút, nhưng tác dụng ma luyện sẽ khá ít. Bây giờ thuộc về giai đoạn tính điểm, nếu ngã một người, sẽ bị mất điểm. Nếu chưa đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất đã ngất xỉu. Như vậy sẽ không có điểm. Ma âm tăng cường gấp 5 lần, còn có thể chịu được, tốc độ hấp thu linh lực cũng tăng lên vài lần. Ngô Hiên gật nhẹ đầu, với hắn mà nói, giai đoạn thứ hai này không có chút tác dụng nào. Giai đoạn thứ ba. Lúc này trưởng lão xung quanh đã bắt đầu đưa linh lực vào cấm chế, lập tức ma âm lại tăng lên mấy lần. Liên tục tăng lên mấy lần, như là thoáng cái tăng lên rất nhiều. Bên tai lập tức truyền đến tiếng ngã xuống đất, đã có người bắt đầu ngã xuống ở giai đoạn thứ ba rồi, chỉ vì giai đoạn thứ ba tăng lên quá nhanh, có vài người căn bản không kịp phản ứng. Bị oanh đến hôn mê bất tỉnh. Ngất đi, lập tức có người tiến đến ông ra ngoài, tiếp tục nằm ở đó, vậy sẽ bị thương tổn, không phải tiếp tục tăng lên. Thật ra không riêng gì những người khác, tộc Nguyệt Linh và tộc Băng Linh bên này, đều bắt đầu có chút dao động. Chỉ cần một ánh mắt, bọn họ nhanh chóng giúp nhau chống đỡ trên lưng, chia sẻ một chút trùng kích của ma âm. Có thể ngăn cản được, mọi người xung quanh bắt đầu làm theo, chia sẻ trùng kích của ma âm. Nhưng thay đổi quá nhanh, giai đoạn thứ ba hoàn toàn còn mạnh hơn hai giai đoạn trước mấy lần. Cứ như vậy, giai đoạn thứ tư sẽ càng kinh khủng hơn. Hiện tại phải chuẩn bị trước, nếu không đến lúc đó không thể nhúc nhích được, bị trùng kích đến hôn mê bất tỉnh. Các ngươi tranh thủ thời gian giúp nhau chia sẻ đi, giai đoạn thứ tư sẽ gian nan hơn. Ngô Hiên vội vàng nhắc nhở. Tộc Băng Linh và tộc Nguyệt Linh nhao nhao bắt đầu tiếp xúc với nhau, người này hợp với người kia, cùng ngăn cản ma âm. Duy chỉ có Ngô Hiên không định gia nhập trong đó, hắn muốn nếm thử, một mình nhận ma âm này, nhìn xem rốt cuộc ma âm này mạnh đến mức độ thế nào. Chương 385 Ma âm cấm chế 3. Thật ra tiếp xúc lẫn nhau để chia sẻ trùng kích, phương pháp kia này vẫn khá khó khăn. Bởi vì số lượng sẽ không thay đổi, ví dụ như 20 người phải thừa nhận phần của 20 giống hệt nhau. Trong đó nếu có người rất yếu, vậy thì có nghĩa, mười mấy người sẽ phải thừa nhận phần của 20 người, ngược lại càng chịu thiệt. Điểm ấy ai cũng biết, chỉ là trước mắt ít nhất phải chèo chống qua tầng thấp nhất mới được. Đến lúc đó căn cứ tình huống để bỏ qua đồng đội, khiến mình đi xa hơn. Người bị bỏ này, cũng không phải tự tử, mà là để cho người mạnh hơn đi xa hơn. Tiếp tục kiên trì, nếu không sẽ kéo lại người này mà thôi. Đây là tỷ thí, không phải là người này công kích người kia. Giai đoạn thứ tư. Sống qua giai đoạn này, các ngươi đã đến được tiêu chuẩn thấp nhất rồi. Một tiếng tuyên bố xuống, giai đoạn thứ tư, mà âm lập tức đè ép xuống. Ngô Hiên chỉ cảm thấy cấm chế xung quanh sinh ra sóng động kịch liệt, lập tức tăng lên mấy lần, trong đầu ông lên, giống như đã xảy ra địa chấn. Tại giai đoạn thứ tư, có vài người kêu lên thảm thiết, trực tiếp ngã xuống đất. Ngay cả chuyện tiếp xúc chia sẻ với nhau, cũng sắp đến cực hạn rồi. Nhưng bọn họ đều biết. Phải cắn răng kiên trì, ít nhất phải sống quá giai đoạn thứ tư, như vậy sẽ có điểm rồi. Giai đoạn thứ tư hoàn toàn sinh ra thay đổi cực lớn. Lực ý chí như vậy, rất dễ dàng bị nổ tung. Ngô Hiên vẫn vô cùng bình tĩnh phân tích, như không hề chịu ảnh hưởng. Đúng là hắn có thể miễn dịch với cấm chế, nhưng không phải miễn dịch toàn bộ. Loại ma âm cấm chế này, thuộc về một loại công kích. Hắn thừa nhận là công kích, mà không phải xuyên qua cấm chế. Như vậy cũng tốt hơn so với việc cấm chế sinh ra quả cầu lửa, đánh trúng Ngô Hiên rồi sẽ tụ lại, mà không phải tản ra. Tính chất hoàn toàn khác nhau. Giam cầm một loại cấm chế, hắn có thể đơn giản xuyên qua. Ý chí của hắn rất mạnh, từ rất lâu trước kia đã được ma luyện qua không ít lần, còn có vài lần đứng trước bờ sinh tử. Lực ý chí đã vượt qua người thường, đạt đến tiêu chuẩn rất cao. Ngô Hiên đơn độc hành động, rất nhanh đã hấp dẫn lực chú ý của những người khác. Bởi vì trong nhiều người như vậy, có rất ít người một mình chèo chống. Nếu nói có hơn nghìn người tham gia, nhưng những người chèo chống một mình cũng chỉ có mấy chục người. Hắn ngẩng đầu nhìn, tộc Nguyệt Linh và tộc Băng Linh đã có người không kiên trì nổi. Nếu không có người chia sẻ, đã sớm nằm xuống. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều đang thống khổ chống đỡ, liều mạng cắn răng, nhất định phải sống qua giai đoạn thứ tư. Nhưng vẫn có một bộ phận ngã xuống, thình thịch vài cái, đã có hơn trăm người nằm xuống. Không đến một phần mười nhân số. Lúc trước Long Tường Thiên đã nói qua, cho dù phục dụng đan dược, hoặc là dùng bảo vật gì cũng được. Hiện tại đến cơ hội phục dụng đan dược bọn họ cũng không có, huống hồ phục dụng đan dược bình thường không có hiệu quả, ít nhất phải phục dụng đan dược loại linh hồn, mới có hiệu quả. Dù sao đây là đang phá hủy lực ý chí, cũng không phải chiến đấu, căn bản sẽ không tiêu hao linh lực. Nếu phục dụng đan dược khôi phục linh lực sẽ trở thành trò cười, hơn nữa tốc độ hấp thu linh lực lúc này. Đã đạt đến trình độ nhanh hơn bình thường mười mấy lần. Quả nhiên tiểu tử này là một nhân tài. Ánh mắt tộc trưởng tộc Kim Xà Kim Minh dừng trên người Ngô Hiên, một mình kiên trì lâu như vậy, vẻ mặt còn không hề thống khổ, chuyện này khiến hắn ta cảm thấy ngoài ý muốn, trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh. Giai đoạn thứ tư chấm dứt, tiến vào giai đoạn thứ năm. Lúc Long Tường Thiên tuyên bố giai đoạn thứ tư chấm dứt, bên tai lập tức truyền đến rất nhiều tiếng ngã xuống đất. Như gặt lúa vậy, nhao nhao đổ xuống. Phần lớn đều tự động ngăn lại tiếp xúc với đồng bạn, bởi vì nếu bọn họ tiếp tục ở lại, sẽ liên lụy đến tộc nhân khác. Trong chớp mắt, trong 900 người còn lại, đã ngã xuống một nửa, trên sân còn lại hơn 400 người. Chuyện này không có nghĩa là, hơn 400 người này có thể bình an thông qua giai đoạn thứ 5. Tộc Băng Linh và tộc Nguyệt Linh cũng vậy, trong chớp mắt có 5 người nằm xuống. Nhưng người còn lại tiếp tục tiếp xúc với nhau, chia sẻ trùng kích kinh khủng của ma âm. Những người kia vừa mới tách ra. Ma âm của giai đoạn thứ 5 đã tới. Một đợt ma âm ầm ầm vang lên, giống như trong đầu có một cái chuông đang gõ điên cuồng, từng cái nện trong đầu, ông ong tác hưởng. Hoặc giống như trong đầu đã xảy ra một trận hồng thủy mãnh liệt, bắt đầu đánh thẳng vào ý thức. Có vài người bắt đầu sinh ra ảo giác, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Lúc này, bọn hắn giống như một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị nước nuốt mất. Ma âm của giai đoạn thứ 5 đúng là sinh ra biến hóa về chất, cũng mạnh hơn giai đoạn thứ 4 gấp 10 lần. Tốc độ hấp thu linh lực càng mạnh hơn 20 lần. Nếu tu luyện ở đây, như vậy sẽ tăng lên cực nhanh. Lúc này Ngô Hiên cảm thấy có chút lay động, ma âm đã sinh ra ảnh hưởng nhỏ với hắn. Lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện trong tộc Băng Linh và tộc Nguyệt Linh, chỉ còn lại 5 người có thể tĩnh tọa mà thôi. Trên trán Nguyệt Hinh Nhi đều là mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy, không thể nghi ngờ, nàng sắp không kiên trì được nữa. Băng Vũ Tích nắm chặt tay Nguyệt Hinh Nhi, chia sẻ với nàng. So với Nguyệt Hinh Nhi, tình huống của Băng Vũ Tích tốt hơn không ít. Nhất định lực ý chí của Băng Vũ Tích còn mạnh hơn Nguyệt Hinh Nhi không ít. Băng Vũ Tích đã từng lịch lãm rèn luyện. Nàng có thể thông qua khảo nghiệm của Băng Lăng Cung, như vậy rất rõ ràng. Nhưng vẫn gần đến phạm vi cực hạn, bởi vì Băng Vũ Tích phải chia sẻ trùng kích của ma âm với những người khác nữa, nếu chỉ một mình, tuyệt đối sẽ không khổ cực như vậy. Ngô Hiên chớp mắt, không chút do dự đưa tay ra, phân biệt bắt được tay của Nguyệt Hinh Nhi và Băng Vũ Tích. Lúc này, 5 người còn lại không hẹn mà cùng mở mắt, ánh mắt kinh hãi nhìn Ngô Hiên. Chương 386, Hư Linh Bàn Tay, Xé Vỡ Hư Không. Lúc Ngô Hiên cầm chặt tay hai người, lập tức chia sẻ áp lực của 5 người bọn họ, hoàn toàn kéo phần lớn ma âm qua, thoáng cái đã khiến bọn họ dễ dàng hơn không ít. Đột nhiên nhẹ nhõm như vậy, bọn họ đều nhìn về Ngô Hiên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Phải biết lúc này Ngô Hiên đã thừa nhận ma âm của 3, 4 người. Ngô Hiên chia sẻ ma âm qua, cũng không phải toàn bộ, mà là bộ phận. Cho nên cộng lại, cũng gánh phần của 3, 4 người rồi. Những người khác chỉ gánh chịu một phần, đã có chút không chống đỡ nổi, một mình Ngô Hiên lại chống đỡ ma âm của 3, 4 người. Đây chính là hành động liều mạng, như là cam chịu, muốn nhanh chóng rời khỏi cuộc tỷ thí này. Nhưng mọi người nhìn sang, phát hiện vẻ mặt Ngô Hiên vẫn lạnh nhạt như cũ, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi, đại biểu hắn cũng đang mạnh mẽ chống lại. Thật ra tình huống của Ngô Hiên cũng không tốt đẹp gì, thoáng cái đã phải chịu ma âm của 3, 4 người, nếu là người khác cũng không chịu được. May là ý chí của hắn đủ mạnh, nhưng vẫn phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. Đương nhiên đây chỉ ảnh hưởng, vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn cực hạn của hắn. Được Ngô Hiên chia sẻ, bọn họ đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ cần Ngô Hiên có thể tiếp tục kiên trì, chắc chắn có thể thông qua giai đoạn này. Cùng lúc đó, xung quanh đã có rất nhiều người nhao nhao ngã xuống, có một bộ phận còn trực tiếp ngất xỉu, không tiếp tục liên lụy đến tộc nhân của mình nữa. Thoáng cái, nhân số nhanh chóng giảm mạnh tới khoảng 100 người. Ngô Hiên đánh giá thế cục, không hề nghi ngờ tộc còn nhiều người kiên trì nhất, dĩ nhiên là tộc Kim Long tộc. Các tộc viễn cổ còn lại, hoàn toàn giảm dần theo thứ tự. Ưu thế nhân số đã hiện ra rồi, tiếp tục kiên trì, tộc Kim Long nhất định sẽ lấy được vị trí thứ nhất. Khiến cho người ta bất ngờ chính là đám người Ngô Hiên bên này. Mặc dù 5 người không nhiều lắm, nhưng trong giai đoạn thứ 5 này, nhân số đã tương đối khá. Nếu tách ra, thì tộc Nguyệt Linh có 2 người, tộc Băng Linh 3 người. Cộng cả Ngô Hiên, thì tộc Băng Linh cũng có 4 người rồi, dù sao tộc viễn cổ nhỏ yếu có thể kiên trì đến bây giờ, đã cực kỳ không dễ dàng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là có Ngô Hiên hỗ trợ, nếu không tối đa chỉ còn lại 2 người. Hơn nữa còn là tộc Băng Linh mà thôi. Hai người kia chính là Ngô Hiên và Băng Vũ Tích, sợ rằng Nguyệt Hinh Nhi cũng sẽ không chịu được mà nằm xuống. Dường như giai đoạn thứ 5 này cực kỳ dài. vẫn không có tiếng tuyên bố chấm dứt, nhiều trưởng lão đều nhìn về bên này, xem còn lại bao nhiêu người. Giai đoạn thứ 6. Cuối cùng Long Tường Thiên cũng tuyên bố đến giai đoạn thứ 6, người của tộc Nguyệt Linh và tộc Băng Linh không chút do dự, chỉ để lại Băng Vũ Tích và Nguyệt Khinh Nhi, nhao nhao lựa chọn rời khỏi. Trong nháy mắt rời đi, bọn họ lần lượt ngã xuống, vì không muốn mình trở thành vướng bận. Giai đoạn thứ 5 đã khủng bố như thế rồi, nếu tiếp tục, sẽ khiến Ngô Hiên chịu áp lực, vậy thì chưa chắc Ngô Hiên đã có cơ hội đột phá giai đoạn thứ 6. Đối với bọn họ mà nói, có thể kiên trì đến giai đoạn thứ 6, đã rất tốt. Giai đoạn thứ 6 tăng lên, ma âm đã tăng lên mấy lần. Xung quanh chấn động càng ngày càng mãnh liệt, hoàn toàn có thể dùng mắt trần nhìn thấy. Khắp đại địa, dường như đều bị ma âm vén lên. Trên thực tế cũng là như thế, không ít người đã bị ma âm chấn đến bay lên. Ma âm giai đoạn thứ 6 rất mạnh, rất mạnh. Ngô Hiên thừa nhận ma âm của ba người, trong đầu đang ầm ầm rung động. Khi mở mắt ra, thấy các trưởng lão đều đang rót linh lực vào cấm chế, nhiều cường giả linh vương kỳ như vậy cùng đưa linh lực vào, mà âm cấm chế này có thể không trở nên cực kỳ khủng bố sao? Chỉ trong chốc lát, Nguyệt Khinh Nhi và Băng Vũ Tích không hẹn mà cùng kéo ma âm tới, chỉ để Ngô Hiên chia sẻ một chút nhỏ. Rõ ràng muốn tự mình thừa nhận ma âm, biểu thị nội tâm cuột cường của mình. Ngô Hiên lạnh nhạt nghĩ, chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục chống cự ma âm này. Trong giai đoạn thứ 5, phần lớn người đã không chịu nổi, đừng nói đến giai đoạn thứ 6. Tháng cái, hơn 100 người giảm mạnh còn mấy chục người, đến qua cũng chỉ còn lại 30, 40 người. Đám người Ngô Hiên là một phần trong đó. Rất nhanh ba người bọn họ bị liệt thành đối tượng quan sát trọng điểm. Dù sao những người còn lại khác đều là người của 10 thành viên. Bởi vì tài nguyên phong phú, phương diện này được cường hóa, có thể thắng các tộc viễn cổ còn lại là chuyện rất bình thường. Mà đám người Ngô Hiên không có danh tiếng gì, lại có thể kiên trì đến giai đoạn thứ 6, thật sự khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Nhưng chỉ kinh ngạc mà thôi, nói không chừng lát nữa sẽ không tiếp tục kiên trì nổi. Quả nhiên, giai đoạn thứ 6 chính là giai đoạn thứ 6. Vừa mới bắt đầu đã tăng gấp bội, dần dần đến phía sau, càng ngày càng khủng bố, tăng cường càng ngày càng nhiều. Vẻ mặt Băng Vũ Tích và Nguyệt Khinh Nhi lộ ra vẻ thống khổ. Các nàng đã không tiếp tục kiên trì được nữa. Nhất là Nguyệt Khinh Nhi, nếu không phải có Ngô Hiên hỗ trợ, nàng đã sớm nằm xuống. Hiên ca ca, ta không chịu nổi, đi xuống trước. Lúc Nguyệt Khinh Nhi đang muốn rời tay đi, lại phát hiện Ngô Hiên cầm chặt cánh tay nàng, mà âm khiến nàng khó có thể chịu đựng được, thoáng cái đã bị lấy hết, lập tức khiến nàng cảm thấy áp lực mình phải chịu chỉ như giai đoạn thứ 3 mà thôi. Băng Vũ Tích cũng giống Nguyệt Khinh Nhi, muốn rời khỏi Ngô Hiên, không muốn cho hắn quá nhiều gánh nặng. Ngô Hiên vẫn nắm thật chặt như cũ, mặc kệ Băng Vũ Tích có nguyện ý hay không. Cũng không để các nàng rời đi. Chịu đựng đi, ta không sao. Trên thực tế, đương nhiên hắn không thể không sao được. Nếu một người thừa nhận, hoàn toàn có thể tiếp nhận được, nhưng thừa nhận phần của ba người, độ khó lớn hơn nhiều rồi. Cùng lúc đó, hắn dùng ngón tay gãy nhẹ một cái, ném đan dược đã chuẩn bị tốt vào trong miệng. Trong chốc lát, phần lưng phát ra băng dược to lớn, hàn khí bức người. Chương 387. Hư linh bàn tay, xé vỡ hư không. 2. Nguyệt Khinh Nhi và Băng Vũ Tích đều thi triển, tăng thực lực của mình lên mấy cấp bậc. Chỉ là hiệu quả cũng không rõ ràng. Bởi vì đây là công kích tinh thần, thực lực tăng lên cũng không có tác dụng lớn. Nhưng Ngô Hiên lại không giống, trong nháy mắt thi triển, lực băng linh xung quanh như gặp mẫu thân vậy, lao về phía thân thể hắn với tốc độ kinh người. Dưới ma âm rất mạnh, tốc độ hấp thu vốn đã nhanh hơn 20 lần rồi. Trong giai đoạn này, đã tăng lên đến 30 lần. Nghĩa là, tu luyện ở đây một ngày, tương đương với tu luyện bên ngoài một tháng. Lúc điên cuồng hấp thu, thân thể Ngô Hiên hiện ra ánh sáng màu lam nhạt, hiện ra lực lượng bản nguyên chí tôn chi lực. Hiện tại bọn họ không muốn chú ý cũng không được, không chỉ băng dịch chói mắt, quan trọng là những người còn lại, còn chưa đến 10 người. Người không có danh tiếng gì, thoáng cái đã có 3 người. Khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ. Trong lòng Long Tường Thiên khiếp sợ không thôi, không ngờ tộc viễn cổ khác, còn có người có ý chí cường hãn như vậy. Hơn nữa rất rõ ràng, phần lớn ý chí đều bị Ngô Hiên chống đỡ. Bởi vì hắn ta khống chế cấm chế, cho nên biết ai là người phải chịu nhiều nhất. Trong lúc đó, không chỉ có băng linh lực tuôn vào cơ thể của Ngô Hiên, mà còn hỏa linh lực nữa. Hai bên điên cuồng hấp thu, đạt tới điểm thăng bằng, nhanh chóng khiến tu vi của nắng tăng lên. Ầm ầm một tiếng, Ngô Hiên cảm thấy linh lực trong cơ thể mình tăng vọt, tu vi dưới cưỡng chế này, lần nữa tăng lên hư linh kỳ tầng 4. Cái này còn chưa đình chỉ, vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Ban thưởng của cửa ải này rất phong phú, điều kiện tiên quyết là bản thân phải có năng lực chống đỡ, như vậy có thể đột phá. Lúc đột phá, Ngô Hiên lập tức cảm thấy toàn thân buông lỏng, lực ý chí ngăn cản công kích của ma âm cũng tăng lên. Trải qua mấy giai đoạn tẩy lễ, có thể tăng lên là rất bình thường. Tiếp tục kiên trì, ta sẽ được lợi càng lớn. Lúc này, Ngô Hiên đã không quan tâm đến điểm số nữa. Trong những người còn lại này, bọn họ có thể tiếp tục kiên trì, tuyệt đối điểm số sẽ nhiều hơn các tộc viễn cổ khác rất nhiều. Bây giờ hắn muốn tăng tu vi và lực ý chí của mình, thực lực của bản thân mới là quan trọng nhất. Những người khác lại không dễ dàng như thế, bọn họ đang ra sức ngăn cản ma âm, thậm chí còn không dám phân tâm liếc mắt nhìn xung quanh. Giai đoạn thứ bảy. Cuối cùng, Long Tường Thiên tuyên bố tiến vào giai đoạn thứ bảy. Lần này Băng Vũ Tích và Nguyệt Hinh Nhi muốn tránh thoát, Ngô Hiên vẫn nắm chặt tay các nàng như cũ, không để các nàng rời đi. Tinh tế cảm thụ đi, tăng thực lực của mình lên. Không cần quan tâm đến ta. Ngô Hiên nhanh chóng nhắc nhở. Giai đoạn thứ bảy lại tăng lên mấy lần, mà âm kinh khủng đến mức có thể miểu sát cường giả Linh Vương Kỳ. Tiếng thình thịch vang lên, mọi người nhao nhao ngã xuống, trong sân chỉ còn lại ba người. Không sai, ba người này chính là Ngô Hiên, Băng Vũ Tích và Nguyệt Hinh Nhi. Khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ. Đám người dự thi đã hôn mê rồi tỉnh lại nhìn thấy trong sân chỉ còn lại ba người. Trong lòng vô cùng rung động. Ba người này không có danh tiếng gì, lại vượt qua đám người trong 10 tộc viễn cổ đứng đầu. Tộc Băng Linh và tộc Nguyệt Linh, thật sự bất ngờ, quá bất ngờ. Phần lớn trưởng lão đều rất khiếp sợ, những người khác lần lượt té xỉu, chỉ còn lại ba người. Mặc dù chưa chắc đã thừa nhận qua giai đoạn thứ bảy, nhưng bọn họ đã thừa nhận được lớp đầu tiên, như vậy đã rất đáng gờm rồi. Đối với bọn họ mà nói, trong ma âm này, đến cường giả Linh Vương Kỳ đều sẽ bị miễu sát. Ánh mắt Long Tường Thiên phức tạp, những người khác cũng lộ ra ánh mắt phức tạp. Duy chỉ có tộc Băng Linh và tộc Nguyệt Linh mặt mày hớn hở, đây tuyệt đối là kỳ tích. Giai đoạn thứ bảy trở nên mạnh hơn, tốc độ tăng tu vi cũng trở nên kinh khủng hơn. Ngô Hiên rất nhẹ nhàng sao? Không, đương nhiên sẽ không thoải mái. Hắn đã đạt đến biên giới chuẩn bị sụp đổ, trên trán đầy mồ hôi lạnh, sau lưng, quần áo đã ướt hết. Thả ra chúng ta đi. Như vậy ngươi mới có thể đi xa hơn. Băng Vũ Tích mở mắt, nhìn thấy Ngô Hiên thống khổ như vậy, đau lòng không thôi. Nguyệt Hinh Nhi cũng vậy, muốn ném tay Ngô Hiên đang cầm tay mình ra, nhưng Ngô Hiên cầm rất chặt. Nguyệt Hinh Nhi không thể dứt ra được. Trừ phi dùng sức mạnh, nếu không sẽ không giãy ra được. Các ngươi không muốn tộc mình hãnh diện sao, tất cả đều giao cho ta, dụng tâm tu luyện là được rồi. Ngô Hiên gầm nhẹ một tiếng, hư linh hóa. Trong lúc đó, phía sau lưng hắn dần hiện ra hư linh. Các trưởng lão ở đây đều không ngờ Ngô Hiên sẽ thi triển hư linh, có không ít trưởng lão nghi hoặc, còn có người cười lạnh. Thi triển hư linh để làm gì? Hư linh có khả năng chống đỡ ma âm sao? Đừng nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng một màn tiếp theo, khiến mọi người ở đây tuyệt đối rung động, quả thực còn kinh ngạc hơn giai đoạn thứ bảy. Sau khi hư linh xuất hiện sau lưng Ngô Hiên, đã biến thành hai bàn tay khổng lồ, nhìn qua không màu trong suốt, là hư ảnh mông lung. Nhưng lại bắt đầu hấp thu linh lực xung quanh, chỉ hấp thu băng linh lực mà thôi, hai bàn tay khổng lồ này biến thành băng linh lực, bao phủ khắp bọn họ. Lập tức đã cô lập phần lớn ma âm. Tuy bọn họ không phải Long Tường Thiên, nhưng đều nhìn thấy rõ hư linh đã chặn lại phần lớn ma âm. Hoàn toàn giống như vòng bảo hộ, bảo vệ ba người kia ở trong đó. Khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ. Kinh hãi nhất chính là Long Tường Thiên, những người khác cũng không khá hơn Long Tường Thiên bao nhiêu. Hư linh có thể ngăn cản ma âm. Cũng không phải chưa từng có, nhưng thật sự rất ít. Quan trọng nhất là hư linh của Ngô Hiên là hư linh thân thể, được gọi là hư linh gân gà, giờ này khắc này hiển lộ tài năng. Cái này mà là hư linh gân gà, thì hư linh của người khác là đóng phân rồi. Chương 388. Hư linh bàn tay, xé vỡ hư không. 3. Hư linh có thể ngăn cản ma âm ít càng thêm ít, nếu không những người khác đã sớm thi triển hư linh rồi, làm gì đến mức hôn mê mà không thi triển chứ? Thứ có thể ngăn cản ma âm chính là ý chí và lực tinh thần rất mạnh mẽ của mình. Võ kỹ và tâm pháp đều có thể ngăn cản ma âm, nhưng cũng rất hiếm có. Vì thế võ kỹ có thể ngăn cản công kích tinh thần, thật sự trân quý đến cực điểm. Hư linh của Ngô Hiên lại có thể ngăn cản. Tuyệt đối rung động, tuyệt đối khiếp sợ. Khiến tất cả tộc viễn cổ đều rung động. Gương mặt tộc trưởng tộc Phượng Linh Hỏa Thanh Linh vẫn không thay đổi. Lúc này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện này đã tạo thành trùng kích cực lớn với nàng ta. Tu vi hư linh kỳ, lực ý chí còn mạnh hơn linh vương kỳ, hư linh còn có năng lực kinh người như vậy. Ngô Hiên sớm đã lựa chọn không khiêm tốn nữa, như vậy cứ lớn lối đi. Không cần để những thứ này ít xuất hiện nữa, dù sao hắn đã sớm bị liệt vào đối tượng bị diệt trừ rồi, chỉ có đủ thực lực, như vậy mới không sợ bất kỳ ai. Nguyệt Khinh Nhi thấy thế, lại rơi nước mắt. Trước kia nàng tín nhiệm hư linh của Ngô Hiên, trên thực tế vẫn rất thương tâm, những lời lúc đó chỉ là lời an ủi Ngô Hiên mà thôi. Hiện tại hư linh của Ngô Hiên đã tỏa hào quang rực rỡ, sao có thể là gân gà được? Chỉ cần tồn tại, thì nó có lý do tồn tại. Tên tiểu tử này quả nhiên cường hãn. Quả nhiên không làm chúng ta thất vọng. Lương Diệp nhìn thấy, không nhịn được cười to, tộc Băng Linh và tộc Nguyệt Linh vừa khiếp sợ, vừa vui vẻ. Quả nhiên Ngô Hiên nhận được tất cả sủng ái vào một thân, lúc trước hư linh của hắn bị phán là gân gà, thoáng cái đã nhảy đến hư linh đỉnh cấp. Lúc nơi này được hư linh bao phủ, các nàng giống như đóa hoa dưới trời chiều, nhanh chóng phát triển khỏe mạnh. Tu vi nhanh chóng tăng lên. Lúc này tốc độ tu luyện đã tăng lên rất nhiều lần. Nguyệt Khinh Nhi và Băng Vũ Tích lần lượt đột phá. Ngô Hiên càng nhận được tốc độ tu luyện kinh khủng, nhanh chóng xông lên. Ma âm của giai đoạn thứ bảy đã rất yếu. Bọn họ hoàn toàn có thể ngăn cản, hơn nữa còn cảm thấy cực kỳ dễ dàng. Sử dụng hư linh, mặc dù không phải dùng lực ý chí của bản thân mình, nhưng dù sao cũng không có hạn chế, có hư linh đủ năng lực ngăn cản ma âm, cũng là bản lãnh của mình. Đương nhiên, không thể nói ma âm của giai đoạn thứ bảy hoàn toàn không có hiệu quả. Chỉ là ma âm đã bị hư linh chặn lại, nếu ma âm quá kinh khủng. Cũng sẽ đè ngược lại hư linh được. Nhưng có thể kiên trì qua giai đoạn thứ bảy, đã đủ kiêu ngạo rồi. Sau khi kéo dài một thời gian ngắn, Long Thiên Tường cất cao giọng nói, tiến vào giai đoạn thứ tám. Cuối cùng giai đoạn thứ bảy kết thúc. Ba người bọn họ cứ như vậy tiến vào giai đoạn thứ tám, toàn bộ sân bãi chỉ còn lại ba người bọn họ. Các tộc viễn cổ cường đại không ít, nhưng lần này là người của tộc viễn cổ nhỏ yếu được giữ lại, không biết là một loại châm chọc với bọn họ. Hay là một loại tiến bộ đây? Lúc chuẩn bị tiến vào giai đoạn thứ 8, hai mắt Ngô Hiên hơi sáng. Tu vi giống như uống nước, đột phá đến hư linh kỳ tầng thứ 5. Hai cánh sau lưng tiếp tục bất diệt, bởi vì tu vi của hắn đã tăng lên đến tình trạng khả quan, cộng với đan dược hắn uống vào miệng, đủ để hắn kiên trì thật lâu. Trong không gian tràn đầy các loại linh lực này, bởi vì có loại linh lực hắn cần, lại rất nồng đậm, cộng thêm tốc độ hấp thu nhanh chóng. Khiến bọn họ đột phá cực nhanh. Cơ hội khó được, sau này chưa chắc đã gặp được. Dù sao muốn ma âm đạt tới giai đoạn thứ bảy, cần rất nhiều cường giả linh vương kỳ đến giúp đỡ. Ai có thể ra thủ bút lớn như thế? Có thể để nhiều trưởng lão hỗ trợ như vậy chứ? Rốt cục cũng tiến vào giai đoạn thứ tám, bầu trời như xuống đè ép xuống, âm âm đè lên hư linh của Ngô Hiên. Ngô Hiên chỉ cảm thấy thân thể chấn động, bàn tay hư linh này. Cuối cùng đã bị áp công, lực băng linh che lấp bên trên bị ép thành vụn băng rơi xuống. Hô! Giai đoạn thứ 8 chính là giai đoạn thứ 8, vẫn có thể miễn cưỡng kiên trì. Ngô Hiên cảm giác đây không phải cực hạn. Còn có thể tiếp tục kiên trì, nói không chừng có thể kiên trì đến giai đoạn thứ 9. Lúc hắn nghĩ như vậy, hắn lại cảm giác được hai tay của mình nổi lên ánh sáng nhàn nhạt. Ngay cả hai bàn tay hư linh cũng bắt đầu có ánh sáng nhàn nhạt. Khi hắn vừa định nghĩ xem tình huống cuối cùng là thế nào, bàn tay hư linh đã chuyển động, căn bản không nghe theo sự khống chế của hắn, bắt đầu chuyển động. giống như phẫn nộ, hai tay vùng vẫy, kéo lấy ma âm cấm chế. Không sai, thật sự là kéo lấy ma âm cấm chế. Sau đó đột nhiên xé ra, bịch một tiếng, giống như có vật gì đó sụp đổ, ma âm cấm chế lập tức tán loạn rồi. Cứ như vậy, hai bàn tay hư linh không được hắn đồng ý, giống như phẫn nộ, kéo hỏng ma âm cấm chế này. Ma âm cấm chế bị nghiền nát, tất cả trưởng lão đều cảm thấy trước mắt trống không. Bầu trời năm màu đã trở về màu xanh thẳm, tất cả đều khôi phục nguyên trạng, giống như chưa từng xuất hiện cái gì. Rất rõ ràng lúc năm màu xuất hiện, đại biểu ma âm cấm chế đã mở ra, cần đưa linh lực vào duy trì. Không ngờ bị hai bàn tay hư linh kéo xuống, lại xé hỏng ma âm cấm chế. Nếu tính như vậy, rốt cuộc nên cho điểm thế nào? Tính là giai đoạn thứ bảy, hay là giai đoạn gì? Hay là cấm chế đã bị kéo hỏng, nên không được tính điểm? Nếu không tính điểm, vậy đúng là trò cười rồi. Tất cả đều làm không công, ai cũng ngang hàng với nhau. Nói không chừng có thể lấy cớ này, để kéo đám người Ngô Hiên xuống. Đương nhiên cũng không phải bọn họ không đạt được gì, ít nhất tu vi đều tăng lên, lực ý chí cũng được ma luyện cực lớn. Với hắn mà nói, đã rất hài lòng rồi. Cho dù như thế nào, lúc này toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, trong mắt tràn đầy rung động. Chương 389, điểm số, trận thứ hai. Nếu bình thường có thể thông qua giai đoạn thứ 8, bọn họ sẽ rất khiếp sợ, nhưng chuyện càng khiếp sợ hơn vượt qua giai đoạn thứ 8 đã xuất hiện, chính là bàn tay hư linh, lại kéo rách ma âm cấm chế rồi. Không phải không được phá hỏng cấm chế, chỉ là phá hỏng cấm chế mà nhiều cường giả linh vương kỳ duy trì như vậy, thật sự có chút khiến người ta chấn kinh rồi. Đây là do trọc trưởng tộc Kim Long Long Tường Thiên duy trì đấy. Trong tình huống bình thường, là cực kỳ khó phá. Đương nhiên, nếu tìm được chỗ yếu nhất, như vậy không có vấn đề gì, có thể đơn giản phá hủy. Nhưng tu vi của Ngô Hiên mới là hư linh kỳ, tùy tiện tìm một linh vương kỳ nào đó cũng có thể hành hạ hắn. Nhưng cấm chế linh vương kỳ không thể phá hỏng này, Ngô Hiên lại có thể. Cứ như vậy phá hỏng cấm chế, thật sự khiến người ta trợn mắt há mồm. Toàn trường đều kinh hãi, không nói nên lời. Rõ ràng bầu trời đã khôi phục màu sắc ban đầu, nhưng bọn họ vẫn không ai nói chuyện. Ngô Hiên là người trong cuộc, càng kinh ngạc không thôi, hư linh bắt đầu chuyển động không giải thích được, giống như không cam lòng bị áp chế, trực tiếp kéo rách cấm chế vậy. Hắn còn muốn hưởng thụ khoái cảm hấp thu linh lực. Không ngờ còn chưa kịp phản ứng, hư linh đã không tự chủ được bắt đầu chuyển động. Hắn đành phải kiên trì nói là mình làm, không thể nói là mình không khống chế được. Nguyệt Hinh Nhi và Băng Vũ Tích đều không giải thích được nhìn khắp bốn phía, còn chưa phát hiện vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có người ở bên ngoài mới có thể thấy rõ toàn bộ tình huống. Một lát sau, mọi người mới hít một ngụm khí lạnh. Đây quả thực là quá biến thái, có thể phá hủy cấm chế này, cuối cùng được tính là bao nhiêu điểm đây? Có thể chống đỡ đã rất khủng bố rồi, ai cũng không ngờ cấm chế sẽ bị kéo hỏng. Không ngờ hư linh này lại cường đại như thế. Có thể trực tiếp phá hỏng căn cơ của cấm chế, tìm ra nhược điểm. Trên mặt Long Tường Thiên không thể hiện cái gì, nhưng trong lòng lại vô cùng chấn động. Bất kỳ cấm chế gì, đều có nhược điểm. Cơ bản chính là hạch tâm khởi động cấm chế, bình thường hạch tâm đều ẩn giấu rất bí mật, để cấm chế có thể trở nên hoàn mỹ, còn có thêm mấy cái hạch tâm nữa, tìm được một cái, nhưng lại không tìm được những cái khác. Không có cái gì hoàn mỹ tuyệt đối, chỉ cần tìm ra hạch tâm là có thể nhanh chóng phá đi. Long Tường Thiên tự nhận cấm chế này, cũng không phải một mình hắn ta bố trí, mà do không ít cường giả linh vương kỳ bố trí. Có thể nói tương đối hoàn mỹ, nếu không cũng sẽ không tiếp nhận được linh lực mà nhiều cường giả linh vương kỳ đưa vào như vậy, càng không thể sinh ra ảnh hưởng với nhiều cường giả hư linh kỳ như vậy. Ngô Hiên trực tiếp tìm ra hạch tâm, hơn nữa còn không cần tốn nhiều sức lực đã dễ dàng phá hủy. Chuyện này tuyệt đối khiến bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Tộc trưởng tộc Kim Xà tộc Kim Minh lẩm bẩm nói, người này tuyệt đối không thể lưu. Thật sự là một sai lầm lớn. Trong sự im lặng ngắn ngủi sau, chợt bộc phát tiếng ồn ào kinh người. Những người xung quanh nhao nhao thảo luận xem tình huống cuối cùng là thế nào. Cấm chế bị Ngô Hiên làm hỏng rồi, càng không cần phải nói đến hư linh khủng bố kia. Các tộc viễn cổ lúc trước còn cười nhạo hư linh của Ngô Hiên đã á khẩu không trả lời được, ngược lại trở nên cực kỳ khát vọng muốn có hư linh của hắn. Nhưng hư linh không phải bảo vật, cho dù đoạt xá thân thể, cũng sẽ không đạt được hư linh của Ngô Hiên. Cái hư linh này được biến ra từ linh hồn đã biến mất, vậy hư linh nhất định sẽ không còn. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao cấm chế lại biến mất? Nguyệt Khinh Nhi và Băng Vũ Tích đều đứng lên. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Ngô Hiên ho nhẹ một tiếng, nói, ngại quá, là do ta phá hỏng, cấm chế cũng biến mất. Nhưng không biết điểm số sẽ tính thế nào. Hắn tin tưởng tộc Kim Long tộc không thể không cho mình điểm được, mọi người đều nói không có bất cứ quy tắc hạn chế nào, vậy phá hỏng cấm chế cũng không có trong quy tắc. Nhưng hành động của hắn lại làm nhục những người bố trí cấm chế kia, cấm chế này bị người có tu vi hư linh kỳ phá hủy, tuyệt đối là một sỉ nhục lớn. Phá hỏng. Nguyệt Khinh Nhi và Băng Vũ Tích ngây ngẩn cả người, cấm chế bị phá hỏng là có ý gì? Lúc này Ngô Hiên đã thu hết mọi thứ về. Toàn thân khôi phục bình tĩnh. Trong trận tỷ thí này, hắn có được ích lợi không nhỏ. Có thể tăng tu vi lên 2 tầng, đã khiến hắn cảm thấy rất hài lòng. Mặc dù Long Tường Thiên có chút không muốn thừa nhận sự thật, nhưng chỉ có thể nói, cấm chế này đã bị tuyển thủ của tộc Băng Linh phá hỏng, coi như trận tỷ thí này đã kết thúc. Nhưng vì tình huống đặc biệt, không biết nên tính toán thế nào, chúng ta thương lượng một chút. Sau đó, Long Tường Thiên và 10 thành viên thương lượng với nhau. Đây là đương nhiên, quy tắc là bọn họ quyết định, điểm cũng do bọn họ quyết định. Ngô Hiên sẽ được bao nhiêu điểm? Cái phải xem quyết định của bọn họ rồi. Một lát sau, Long Tường Thiên cao giọng tuyên bố, bởi vì tình huống đặc thù, sau khi chúng ta thảo luận, quyết định tộc Băng Linh và tộc Nguyệt Linh tộc dừng lại ở giai đoạn thứ 8, cũng tính là thông qua giai đoạn thứ 8. Mỗi người nhận được 1.000 điểm. Lúc tuyên bố chỉ tính đến giai đoạn thứ 8, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Phần lớn mọi người đều biết rõ, đây là lựa chọn tốt nhất. Nói đúng ra, nếu phá hỏng cấm chế là người của tộc Kim Long hay là người của 9 tộc thành viên còn lại, tin tưởng điểm số không phải như vậy. Mà sẽ có định đoạt khác. Nếu để tộc Băng Linh và tộc Nguyệt Linh tộc điểm cao, chẳng phải là sự sỉ nhục cực lớn với bọn họ sao? Có thể cho 1.000 điểm, đã rất đáng gờm rồi, đối với kết quả này, Ngô Hiên vẫn rất hài lòng. Hắn không cần xếp thứ nhất thứ hai, có thể tiến vào top 10 cũng đã rất tốt rồi. Điểm số cửa thứ nhất đại khái là như thế. Căn cứ theo giai đoạn để tính, từ giai đoạn thứ tư đến giai đoạn thứ 8, 4 giai đoạn lần lượt là 50 điểm, 150 điểm, 300 điểm, 500 điểm và 1.000 điểm. Trên căn bản, càng lên cao, điểm số càng gia tăng. Dù sao độ khó quá lớn, mà âm được gia điệp mấy lần, vậy điểm số cũng sẽ tăng lên lớn. Chương 390. Điểm số, trận thứ 2. 2. Tính như vậy, tộc Băng Linh có 2 người, vậy được 2.000 điểm. Đủ để đập phát chết luôn tất cả các tộc viễn cổ khác, xếp thứ nhất. Kết quả này khiến các tộc viễn cổ không muốn tiếp nhận, nhưng hết cách rồi, chỉ có thể nói bọn họ không có năng lực chống lại ma âm giai đoạn thứ 8. Không nên hâm mộ, chỉ có thể tự trách mình không có năng lực chống đỡ đến giai đoạn thứ 8 mà thôi. Dựa theo tình huống này, nếu cấm chế không bị bàn tay hư linh của Ngô Hiên phá hỏng, nói không chừng còn có thể sống qua giai đoạn thứ 9 nữa. Giai đoạn thứ 9. Đoán chừng không phải một người 2.000 điểm, mà là 3.000 điểm. Sau đó kéo xa, cho dù tộc Kim Long thắng lợi điên cuồng, bọn họ tuyệt đối cũng có thể chiếm một chỗ nhỏ rồi. Tiếc là chỉ tính đến giai đoạn thứ 8, bởi vì bọn họ đều cho rằng, cứ như bình thường, có thể sống qua giai đoạn thứ 8 đã là rất tốt. Trên thực tế còn chưa tính điểm đã phá hỏng cấm chế, nếu tính cả điểm này, như vậy chính là 10 giai đoạn. Cực hạn của ma âm cấm chế này có 10 giai đoạn, đạt tới giai đoạn thứ 10, sẽ được hơn vạn điểm một người. Điểm số này tuyệt đối khủng bố. Nếu mỗi người được hơn vạn điểm, hai người cộng lại là hơn 2 vạn điểm, những người khác còn vượt qua thế nào được? Sợ là ngay cả tộc Kim Long cũng không đuổi kịp. Vì để tránh tình huống này xảy ra, bọn họ chắc chắn sẽ không tính số điểm này, bọn họ cũng không muốn thua cuộc tỷ thí này, càng không muốn nhường vị trí thành viên. Mặc dù không tính là 10 giai đoạn, nhưng điểm số đã cực kỳ khủng bố rồi, làm cho người khác hâm mộ, đồng thời cũng cảm thấy ghen ghét. Tộc Nguyệt Linh và tộc Băng Linh mặt mày hớn hở, vô cùng vui vẻ. Cứ như vậy, xem ra các trận tỷ thí tiếp, không dám nói sẽ khủng bố như trận tỷ thí đầu tiên. Nhưng chỉ cần thành tích không phải rất kém cỏi, vào top 10, nhất định không có vấn đề gì. Trận tỷ thí đầu tiên kết thúc ở đây, mọi người nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ tiến hành trận tỷ thí thứ hai. Nói xong liền lập tức giải tán, mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, tiêu hóa chỗ tốt trong trận tỷ thí này. Lúc đám người Ngô Hiên trở về, không khỏi được khích lệ, tộc viễn cổ có quan hệ tốt với tộc băng linh đều nhao nhao đến chúc mừng. Các tộc viễn cổ đến chúc mừng đều muốn giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với tộc băng linh và tộc nguyệt linh, vậy chuyện sau này cũng có thể dàn xếp tốt rồi. Không ai biết cuối cùng bọn họ có thể lọt vào top 10 hay không, nếu các trận tỷ thí tiếp theo cũng được gia điệp như vậy, chưa biết chừng các tộc viễn cổ khác cũng có thể phát huy thực lực của mình. Tình huống thay đổi, không ai dự đoán được người như Ngô Hiên sẽ như thế nào. Tất cả mọi người đều cho rằng, tộc Kim Long mới là người thắng cuộc tỷ thí này. Nhưng mọi người không thể đoán trước được, lại xuất hiện một người đáng chú ý như Ngô Hiên. Ngô Hiên đúng là rất trâu bò, nhưng không có khả năng thắng đến cuối cùng được. Càng không có khả năng cái gì cũng trâu bò, đúng không? Một ngày nháy mắt trôi qua. Tất cả mọi người lại đến địa điểm chỉ định. Trong lòng mỗi người đều có chút khẩn trương, không biết cửa ải tiếp theo sẽ tỷ thí cái gì, cuối cùng có cơ hội lật bàn không? Nhưng có thể xác định là, chỉ cần có thực lực, tuyệt đối có thể lật bàn. Nếu dựa vào vận khí gì đó, cơ hội thật sự rất xa vời. Chắc hẳn tất cả mọi người rất hồi hộp, muốn biết nội dung tỷ thí của trận thứ hai là gì. Long Thiên Tường đã điều chỉnh tốt tâm trạng, nhưng vẫn không nhịn nổi nhìn về phía Ngô Hiên, không chỉ hắn ta. Những người khác đều rất chú ý tình huống chỗ Ngô Hiên. Không hề nghi ngờ, Ngô Hiên đã được liệt vào nhân vật trọng điểm. Có lực ý chí cường hãn, cũng có hư linh vô cùng cường hãn, loại đệ tử này, ai cũng đều mơ tưởng, tiếc là Ngô Hiên lại là người của tộc Băng Linh. Các tộc khác đều đã từng nghe nói đến tộc Băng Linh, đó là tộc đã từng là bá chủ của Băng Nguyên, có thiên tài bậc này cũng không phải chuyện kỳ tích. Ý nghĩa là tộc đã từng là bá chủ của băng nguyên đại địa đã trở về. Ngô Hiên không để ý đến ánh mắt của người khác, đã không thể khiêm tốn, vậy cần gì phải tiếp tục giả vờ nữa. Đương nhiên, thực lực nên ẩn núp, hắn vẫn chưa thi triển ra. Không khiêm tốn, nhưng lại che giấu thực lực. Hắn không biết trong các tộc viễn cổ này, ai là người của tông môn thần bí kia, dù sao hắn nhất định phải đề phòng. Bọn họ đều biết rõ dáng vẻ của mình, muốn diệt trừ mình. Vậy cần gì phải khiêm tốn? Huống hồ tỷ thí thì khó mà khiêm tốn được, khiêm tốn tương đương với không có điểm. Bọn họ tới nơi này là hướng về top 10, không phải đến ăn canh. Thật ra cửa ải thứ hai rất quan trọng, chính là luyện đan. Cuối cùng Long Tường Thiên đã tuyên bố nội dung tỷ thí. Không hề ngoài ý muốn, trên cơ bản, luyện đan là năng lực thiết yếu, cũng nội dung quan trọng trong tỷ thí. Dù sao luyện đan cần thiên phú. Độ khó cũng lớn, rất dễ trở nội dung tỷ thí. Đến lúc này, Ngô Hiên đã tham gia rất nhiều cuộc tỷ thí luyện đan, khác nhau duy nhất chính là quy tắc. Quy tắc cổ quái kỳ lạ, sẽ khiến độ khó tăng lên rất nhiều. Cửa ải này, lại dựa vào thực lực để tranh điểm. Luyện đan cần chút vận khí, có đôi khi thật sự luyện ra đan dược tốt, nhưng có thực lực, vận khí sẽ đứng về phía thực lực. Tỷ thí khá đơn giản, chính là luyện chế đan dược để tính điểm. Phẩm chất đan dược càng cao thì điểm càng nhiều, số lượng càng nhiều, sẽ được cộng thêm điểm. Điểm số sẽ không được tuyên bố vào lúc này. Rốt cuộc luyện chế đan dược cấp cao có lợi nhất, hay là phẩm chất đan dược cấp thấp có lợi nhất, cái này phải xem chính các ngươi rồi. Long Thiên Tường nói đến đây còn nở nụ cười, dáng vẻ rất hài lòng cuộc tỷ thí này có ưu thế rất lớn với tộc Kim Long và tộc Phượng Linh có kỹ thuật luyện đan khá mạnh, nhân số nhiều. Nhân số càng nhiều, luyện đan càng nhiều, điểm số càng cao.